Cửa hàng hoa tươi của Tô Anh, Trọng Sinh, tác giả, Duy Khách, thực hiện, Thư viện báo, chương 68 tiểu hoa nhài, chương 68 Triệu Vũ cảm giác chính mình giờ phút này động tác rất nguy hiểm. Hắn hẳn là đem cái muỗng buông, vì tiểu hoa nhài ăn cơm loại sự tình này không phải hắn nên làm mà đi nhưng hắn lại biết thật sự. Khẩn, lấy thật sự ổn. Hương nhu cháo ở trong tay hắn chưa từng có nửa điểm đong đưa. Hắn thậm chí không quá để ý cười. Thúc giục, tiểu hoa nhài, màu há mồm mà ni, hắn đã đem cái muỗng đưa đến nữ hài bên miệng. Nàng môi rất nhỏ, cánh môi là nhàn nhạt hồng nhạt, màu đen trong mắt khẩn trương lung tung chuyển động, nhăn cái mũi a ô một ngụm cắn cái muỗng bộ dáng làm hắn buồn cười. Chỉ là này một cắn. Nàng liền không buông khẩu, chiều ngửa ra sau, toàn bộ mặt bộ biểu tình đều muốn cho hắn buông tay. Hắn thậm chí có thể cảm giác nàng hàm răng cắn ở cái muỗng thượng xúc cảm. Lại sợ nàng hàm răng sẽ bị khái hư. Triệu Vũ nhướng mày, cảm giác nàng là thật sự hảo ấu trĩ. Chỉ là, hắn từ bỏ cái muỗng quyền sở hữu. Tô Anh hô khẩu khí, nuốt xuống trong miệng cháo. Tay trái bắt lấy ngậm ở trong miệng muỗng nhỏ từ, cong cong đôi mắt, cảm ơn Triệu Vũ ca, ta còn là chính mình đến đây đi. Kỳ thật Tô Anh thực xấu hổ, Lâm Thành Phong uy nàng, là bởi vì nàng tay xác thật không có phương tiện, hơn nữa sinh bệnh làm nàng thực không thoải mái, cũng nhấc không nổi sức lực, động cũng không nghĩ động, nàng cùng Lâm Thành Phong rất quen thuộc, Lâm Thành Phong cũng là nàng bằng hữu. Cũng không cảm thấy có cái gì. Triệu Vũ lại bất đồng. Nàng cùng hắn quan hệ hẳn là dừng bước với đều có cộng đồng nhận thức bằng hữu. Đột nhiên như vậy, nàng phi thường không thích ứng. Phảng phất là sợ hắn đổi ý. Thực mau, nàng liền đem dư lại non nửa chén cháo ăn luôn. Chiều quầy thượng khăn giấy trà lau môi. Tay nhỏ vung lên, giấy đoàn ném vào thùng rác. Triệu Vũ nhìn chằm chằm nàng. Ánh mắt xẹt qua Tô Anh hồng nhuận môi, hắn đầu lưỡi đỉnh đỉnh má giúp, thanh âm thực trầm ổn, tiểu hoa nhái, như thế nào sinh bệnh. Tô Anh tưởng chuyện của nàng Triệu Vũ cùng vui sướng hẳn là đều là không hiểu rõ. Nàng cũng không muốn nhiều lời cái gì, huống chi này cũng không phải cái gì đáng giá nói sự tình. Nàng cười cười, cảm mạo a. Cách đoạn thời gian không đều phải cảm mạo một chút sao? Triệu Vũ nhẹ xích một tiếng. Lạnh giọng, là ngươi thân thể tố chất quá kém. Lại tham ăn ăn nhiều lạnh đi. Tô Anh nghiêm túc lắc đầu. Không có, nàng tự chế năng lực rất mạnh. Lại nói cũng không như vậy thích ăn lạnh. Bất quá ở nam nhân trong mắt, nàng tựa hồ không chỉ có tham lạnh còn tham ăn. Triệu Vũ, chờ hết bệnh rồi, cho ngươi mua bánh kem Monster Tô Anh. Ngoặc kép, nàng nhỏ giọng, ta thật sự không tham ăn, Triệu Vũ cười một chút. Gợi lên môi, ánh mắt thâm thúy phảng phất ngoài cửa sổ hắc y. Không quan hệ, mấy cái bánh kem còn uy đến khởi. Ăn không nghèo ta, Tô Anh nhấp nhấp môi. Nhìn Triệu Vũ nâng nâng cằm. Ý bảo, hảo, người có thể nằm xuống ngủ, nga Tô Anh bọc chăn nằm xuống. Nàng nhìn nhìn cửa, chỗ đó quá, an tĩnh. Cũng không biết Lâm Thành Phong vui sướng nói thế nào. Lâu như vậy không trở về. Miên man suy nghĩ, Triệu Vũ lạnh lùng mệnh lệnh. Nhắm mắt, ngươi nên ngủ, ân. Các ngươi cũng sớm một chút trở về nghỉ ngơi đi. Đã khuya, Tô Anh lôi kéo chăn. Môi cùng cái mũi đều giấu ở tuyết trắng đệm chăn dưới. Nàng tinh thần có chút không đủ. Làm cho Triệu Vũ mặt nàng không hào thật sự ngủ. Chỉ là hai mắt buồn ngủ chớp a chớp. Thực mệt nhọc, lại cưỡng chế làm chính mình thanh tỉnh, nàng đôi mắt thật xinh đẹp, là sạch sẽ thanh triệt thuần màu đen, nhìn gì đó thời điểm thật giống như ở lóe quang, đựng đầy ngôi sao nhỏ. Triệu Vũ kiều chân bắt chéo dựa vào ghế trên, hắn ngồi không nhúc nhích, rũ mắt nhìn Tô Anh, nghiện thuốc lá lại tái phát, lấy ra tới sau mới nhớ tới nơi này là bệnh viện. Mà Tô Anh sinh bệnh, hắn nhíu mày. Bực bội ngậm ở ngoài miệng, bật lửa bị hắn một chút ném vào thùng rác, tiểu hoa nhài, hắn thanh âm khàn khàn, ngươi ngủ đi, ta đi xem vui sướng cùng tiểu lâm tử, hảo. Triệu Vũ đứng dậy. Tránh ra hai bước, lại quay đầu lại khi, Nàng quả nhiên nhắm mắt lại, ngủ, sao Triệu Vũ ở ngoài cửa hành lang cuối tìm được Lâm Thành Phong cùng vui sướng. Hắn không quá kiên nhẫn, hai người các ngươi thương lượng người nào sinh đại sự, lâu như vậy, vui sướng nhìn mắt Triệu Vũ, nói, ngươi như thế nào ra tới, Tiểu Hoa nhài đâu, Triệu Vũ đem Lâm Thành Phong kéo ra, chính mình đi đến cửa sổ đứng, nhíu mày duỗi tay. Bật lửa, nhanh lên, vui sướng cười lạnh, đem bật lửa ném qua đi, Triệu Vũ một tay tiếp được, điểm yên, thẳng đến hắn thật sâu hút một ngụm, phun ra màu trắng vòng khói lúc sau, hắn nhắm mắt lại, trong chốc lát lúc sau, đáy lòng kia cổ sao động rốt cuộc bị áp chế, Lâm Thành Phong vẻ mặt ghét bỏ, Triệu Nhị, ta nói ngươi này nghiện thuốc lá cũng quá lớn, Triệu Vũ liếc nhìn hắn một cái. Cũng không nói cái gì, nói, Tiểu Hoa nhài ngủ, ta ở, nàng không dám ngủ, vui sướng xì một tiếng cười ra tiếng. Xem đi, liền Tiểu Hoa nhài đều biết ngươi không phải người tốt, Triệu Vũ làm bộ muốn đá. Vui sướng đã trước một bước nhảy khai, thổ phỉ a, động bất động liền đánh người, Lâm Thành Phong bĩu môi. Ha ha, thích, nói được chính ngươi không phải thổ phỉ giống nhau. Vui sướng, nha a, tiểu lâm tử ngươi, Triệu Vũ không kiên nhẫn hòa giải bọn họ đấu võ mồm. Hỏi, đừng bần, các ngươi vừa rồi đang nói cái gì? Nói đến chính sự, Lâm Thành Phong cùng vui sướng thu liệm ý cười. Nhíu nhíu mày, Lâm Thành Phong nói, ta vừa rồi thu được tin tức, cái kia Dương Tiên Sinh thế nhưng là tề duyệt người. Nữ nhân kia, là không giết chết Tiểu Hoa nhài không bỏ qua. Triệu Vũ còn không biết Dương Tiên Sinh là cái người nào. Lại đã xảy ra sự tình gì? Bất quá đề cập đến Đông Đủ Duyệt cung Tiểu Hoa nhài. Hắn trầm mặt, chuyện gì xảy ra? Lâm Thành Phong sắc mặt cũng không tốt. Hắn châm biếm lạnh giọng, còn có thể là sự tình gì? Tề duyệt nữ nhân kia, vì được đến Khương Tứ, thật là cái gì thiếu đạo đức chuyện này đều làm được ra tới. Thêm mắm thêm muối. Lâm Thành Phong đem buổi chiều sự tình lại thuật lại một lần. Càng nói, hắn liền thật cảm thấy Tô Trường Lợi không phải cá nhân. Càng không xứng làm cha, nếu hắn có Tiểu Hoa nhài như vậy xinh đẹp ngoan ngoãn nữ nhi. Khẳng định hướng chết đau sủng, như thế nào còn bỏ được khi dễ. Chính khí phẫn, vui sướng sâu kín, kỳ thật cũng khá tốt a. May mắn Tô Trường Lợi đem Tiểu Hoa nhài đuổi đi. Bằng không Tiểu Hoa nhài đi theo hắn lớn lên, không phải nhận hết khi dễ, kia cũng đến trường ngoài, Khương Tư cũng khẳng định sẽ không nhận thức Tiểu Hoa nhài. Ngoặc kép, bỗng nhiên nhẹ nhàng thở ra, lại hảo may mắn thật là cao hứng cảm giác là chuyện như thế nào. Lâm Thành Phong cùng Triệu Vũ nhìn vui sướng, hành đi, cũng coi như Tô Trường Lợi làm hồi chuyện tốt, vui sướng. Ngoặc kép. Chỉ là Tô Trường Lợi cùng Dương Tiên Sinh bên kia khẳng định sẽ không thiện. Đến nỗi tề duyệt, nàng cũng rất thông minh. Chỉ là hẹn nhất bang người. Đem nàng phiền lòng chuyện này thêm mắm thêm muối nói một lần. Vì thảo nàng niềm vui. Tự nhiên có người sẽ đi giúp nàng làm. Biết ném phiền toái. Lúc này đây xác thật so thượng một lần thông minh rất nhiều. Lâm Thành Phong gãi gãi đầu. Hỏi. Khương Tứ gia đình tụ hội còn không có kết thúc đâu. Ở Khương gia, mỗi cách một tháng sẽ có một lần gia đình liên hoan. Ở ngày đó, sở hữu Khương gia hài tử đều cần thiết trở lại Khương gia nhà cũ. Cái này thói quen từ Khương lão gia tử phụ thân còn ở khi liền giữ lại đến nay. Mỹ Kỳ danh rằng, liên là cảm tình, bởi vì bận rộn công tác mà xa cách thân thích quan hệ thực dễ dàng tạo thành gia tộc phân liệt. Đời trước liền bởi vì một ít cực nhỏ tiểu lợi mà vung tay đánh nhau. Thế hệ trước cho rằng, chỉ có ở bên nhau lâu rồi, cảm tình tự nhiên sẽ có. Như vậy cũng không đến mức đuổi tận giết tuyệt, mà là nên đoàn kết lên, đem Khương gia phát dương quang đại. Nhưng mà nhân tâm vốn là khó dò, chân chính dã tâm là sẽ không bởi vì gặp qua vài lần liền biến mất. Liền như Khương gia, muốn Khương gia trưởng môn quyền người có khối người, nhưng bọn họ sẽ bởi vì cùng nhau ăn cơm xong mà từ bỏ sao? Đương nhiên sẽ không, chỉ sợ còn sẽ lợi dụng này bữa cơm, dẫn ra rất nhiều phiền toái tới. Này bữa cơm, Khương Triết cũng sẽ không dễ dàng vắng họp. Ngay cả Khương Triết Vân Du Tứ Hải hồi lâu chưa về phụ thân Khương Quân cũng đã trở lại. Gần 60 nam nhân, tóc vẫn như cũ là thuần màu đen, dáng người cũng không thấy mập ra, ngược lại gầy nhưng rắn chắc phẳng phiu, nho nhã bên trong còn có chút xoái khí. Nhìn kỹ nói, còn có thể từ hắn trên mặt phân biệt ra vài phần Khương Triết bộ dáng. Đặc biệt là bọn họ môi, mỏng tựa đao, Trình Ngọc Thư vài lần đều nói, Khương Triết là di truyền Khương Quân bạc tình, phụ thân, ân, hai cha con đối thoại, cũng giới hạn trong này. Khương lão gia tử đối Khương Triết xác thật coi trọng, chủ ngồi chi sườn, chính là Khương Triết, lúc sau mới là lão gia tử mấy cái nhi tử tôn tử. Một bàn lớn nam nhân, đối này đã thấy nhiều không trách, tươi cười đầy mặt, không thấy bất luận cái gì bất mãn, thậm chí còn đề điểm Khương Triết, như có yêu cầu cùng không hiểu, tùy thời tìm bọn họ hỗ trợ. Khương Triết tuy rằng thực lãnh, nhưng hắn sẽ lễ phép nói lời cảm tạ, nhưng thật ra tìm không thấy sai lầm mà đi ngồi ở Khương Quân xuống tay Khương Hạo đột nhiên mở miệng, hắn cười ha hả nói. Tứ đệ, ngươi xem ngươi tuổi cũng già đầu rồi, chúng ta khi nào mới có thể quát ngươi rượu mừng a? Ta chính là chờ không kịp, Khương Hạo là Khương Triết đại ca. Đã kết hôn, hiện tại đã dọn ra Khương gia. Khương Triết mỉm cười, tuy rằng tuổi lớn, nhưng là yêu cầu học tập địa phương còn có rất nhiều. Kết hôn, chỉ sợ tinh lực không đủ, Khương lão gia tử thực thích Khương Triết đối công tác nghiêm túc cùng chuyên nhất, Khương Triết nhị ca Khương Minh mở miệng, như thế nào sẽ, kết hôn, cũng có cái biết ấm biết nhiệt người chiếu cố ngươi, cũng miễn đi nỗi lo về sau a. Khương Hạo rất là nhận đồng gật đầu, liên quan trên bàn còn lại người cũng phụ họa lên. Khương Hạo nói, đúng rồi, tiểu duyệt kia nha đầu trở về lâu như vậy, ngươi không mang nàng đi ra ngoài ngoạn nhi, mấy năm nay xê thị biến hóa rất lớn. Các ngươi vừa lúc có thể ước hẹn đi xem Monster. Khương Minh không quá lý giải nhìn nhìn Khương Hạo. Ai không biết Khương Triết nếu cưới Tề Duyệt, đó chính là như hổ thêm cánh, bọn họ cơ hội sẽ không càng thiếu sao? Có ý tứ gì? Không bao lâu, Khương lão gia tử nói, "A Triết, ngươi có thời gian, liền cùng Tiểu Duyệt đi ngoạn nhi, công tác thượng sự tình không cần quá nóng vội." Khương Triết gật đầu. Nghe nói Tề Duyệt gần nhất vội vàng viện nghiên cứu sự tình, hẳn là rất bận, chờ có thời gian, rồi nói sau. Khương lão gia tử đã sớm nghe nói Tề Duyệt lý tưởng hào hùng. Hắn thực thưởng thức có chí khí người trẻ tuổi, lại nói vài câu, chuyện này liền trước bóc quá không đề cập tới. Trên đường, Khương Hạo cùng Khương Minh đi toilet, Khương Minh nhịn không được nói, đại ca, ngươi có ý tứ gì? Ngươi biết rõ lão gia tử liền thích Tề Duyệt, ngươi còn cho bọn hắn sáng tạo cơ hội. Khương Hạo cười, chẳng lẽ ngươi không biết Khương Tứ không thích Tề Duyệt? Ngoặc kép, có ý tứ gì? Khương Tứ gần nhất cùng một cái bán hoa nữ thân thiết nóng bỏng. Còn vì kia bán hoa nữ vài lần cùng Tề Duyệt có tranh chấp. Ngươi cho rằng hắn Khương Tứ liền thật sự nguyện ý cùng Tề Duyệt kết thân? Không chuẩn lão gia tử lại bước một bước. Hắn liền phải phản kháng. Lão gia tử nhất không thích có người phản đối hắn. Đến lúc đó, Khương Hạo cười rộ lên, thập phần gian trá. Khương Minh đôi tay một phách, nói, ta hiểu được, vẫn là đại ca thông minh. Khương Hạo nói, đại ca làm việc, đều có đúng mực, như vậy trên mặt chuyện trò vui vẻ bữa tối ở ban đêm 10 giờ thời điểm mới kết thúc. Lão gia tử tuổi đại, thân thể lại kém. Trở về phòng nghỉ ngơi, bọn họ liền cũng lục tục rời đi, Khương Triết không có lập tức rời đi, hắn bị Khương Quân kêu đi thư phòng, nghe nói ngươi cùng một cái kêu Tô Anh bán hoa nữ ở bên nhau. Khương Triết nhướng mày, lạnh lùng, nếu không có mặt khác sự tình, kia phụ thân, ta liền đi trước. Khương Quân lập tức, từ từ, ta tốt xấu là phụ thân ngươi, ngươi đây là cái gì thái độ, còn có ngươi cái kia bán hoa nữ. Sớm một chút chặt đứt, ngươi hẳn là cùng Tề Duyệt ở bên nhau. Khương Triết ánh mắt hiu mà lạnh hơn càng sâu. Hắn nhìn Khương Quân, không có chút nào nhụ mộ cùng kỳ vọng. Tác giả có lời muốn nói. Thật sự ngượng ngùng, ta lại không mã xong. Buổi tối ngủ chậm buổi sáng liền khởi không tới. Đáng sợ, hết chương.